Thái Cổ Chí Tôn Thần, tác giả, Vân Trung Tán Bộ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 524, chương 522, sao trời đại trận lại nề hà. Tác giả, Vân Trung Tán Bộ Chu Thiên sao trời đại trận sở sử dụng công kích phương thức. Tự nhiên là tinh tượng định ra hình thái oanh sát phương thức. Trong đó, nhất cường đại tinh tượng công kích chính là bảy sát tham lang cùng phá quân. Này tam đại tinh tượng đại biểu cho tội ác chiến tranh cùng sát lục, vì thiên hạ sát phạt chí cao tinh tượng. Bởi vậy, cái này tham lang xuất hiện liền phảng phất toàn bộ trong thiên địa sát khí đều áp xúc tới rồi nó trên người, rít gào bá đạo phi phác tới rồi Trường Không Vô Kỵ trước mặt. Kia lực công kích chỉ sợ giống nhau bát tinh chân nhân đã vô pháp chống lại, có thể nói đã chuyển dưới không người địch cường độ. Trận pháp bên trong mọi người đều cảm thấy vừa lên tới liền như thế oanh sát, Trường Không Vô Kỵ tất nhiên chết thẳng cẳng, chẳng sợ hắn có cái gì lung tung rối loạn trận pháp chi đạo, lại có thể nhanh như vậy nhìn thấu hết thầy sao? Mọi người không thể tin tưởng, mà Trường Không Vô Kỵ cũng xác thật không có trong nháy mắt nhìn thấu hết thầy. Hắn tâm còn chưa chìm vào này phiến trận pháp bên trong, cho nên hắn cũng chỉ có thể một tay vung, rút ra chính mình Diệt Phượng chi kiếm. Ở cùng chân nhân trong chiến đấu, chính mình kiếm đạo tác dụng sẽ không đại, nhưng là ở đối kháng cái này trận pháp thời điểm đã có thể không giống nhau. Chu Thiên trận pháp vẫn là này phiến thiên địa lực lượng a, mà Trường Không Vô Kỵ thiên địa nhân tam kiếm không phải cũng là thế giới này cao nhất phong lực lượng khống chế sao? Đường hắn Diệt Phượng kiếm một cái huy động, phóng xuất ra thiên địa nhân kiếm hoàng chi khí về sau, một thanh tận trời bá đạo bóng kiếm tựa hồ muốn phá vỡ cái này trận pháp không gian giống nhau, xuất hiện ở mọi người chính giữa. Kia cường hãn uy lực căn bản không thua kém tham lang khả năng. Chảm, Trường Không Vô Kỵ mắt lạnh lẽo lăng mi hét lớn một tiếng, nghịch thiên giống nhau đáng sợ kiếm khí thẳng tắp đối thượng nghênh diện mà đến tham lang. Oanh, trận pháp bên trong một tiếng táo người màng tai phát đau vang lớn, ầm ầm tạc nứt, vô số kiếm khí cùng vạn nói tinh quang lóe lạc bát phương, 7200 người áp xúc mà thành mượn thiên trận pháp công kích, cứ như vậy bị Trường Không Vô Kỵ một người kháng chủ. Càng làm cho người há hốc mồm chính là, hắn thoạt nhìn cũng không cố hết sức, người tại chỗ chưa từng nhúc nhích mảy may a, thế nhưng ngạnh kháng tinh tú chi lực không lùi nửa phần, xem ra muốn giết ngươi thật là thập phần gian nan. Giác kháng khởi biến pháp danh vốn dĩ còn tưởng chưa chút lực lượng, nhìn xem Trường Không Vô Kỵ hay không có thể phá trận. Mắt thấy đối phương sức chiến đấu như thế kinh người, liền bắt đầu rồi trận pháp tổ hợp hình đại chiêu, trong đó trừ bỏ chủ tinh công kích cường đại bên ngoài, thường trú 28 tinh tú công kích mới là tuyệt đối chí cường. Ở ngay lúc này, Trường Không Vô Kỵ quanh thân trong hư không tinh hoa cực kỳ quang đạt tới làm người đều không thể trợn mắt mãnh liệt, thế cho nên Trường Không Vô Kỵ đều dứt khoát nhắm lại hai tròng mắt, lấy thần niệm đê sát thiên địa, ca ca ca, vô tận lực áp bách lượng cũng làm hư không truyền ra từng trận đứt gãy tiếng động. Trường Không Vô Kỵ không thể không vận hành đại viên mãn cửu chuyển kim thân, mới vừa rồi không đến mức bị nghiền áp mà chết. Hô hô hô, đầy trời tinh nói cực quang từ bốn phương tám hướng đan chéo mà đến, này dày đặc trình độ có thể cho Trường Không Vô Kỵ vị trí bất luận cái gì địa phương đều sẽ đã chịu đáng sợ công kích, mà mỗi một đạo tinh quang lực lượng đều đã cường hãn tới rồi vượt qua tham lang trình độ. Lần này tử chỉ sợ cũng là chân chính nhất chuyển cao thủ đều sẽ khó có thể thừa nhận trong đó công kích. Ha, lúc này cái này Trường Không Vô Kỵ, rốt cuộc muốn chết đi. Ta xem bất tử là không có khả năng. Trận pháp bên trong những cái đó bày trận những thiên tài. Hưng phấn gầm rú, phảng phất ngay sau đó. Bọn họ sắp sửa thu hoạch Trường Không Vô Kỵ, sở hữu bảo bối giống nhau. Bất quá kế tiếp, ở đây mọi người người, bao gồm pháp danh ở bên trong, đều không thể không kinh ngạc. Như thế mạnh mẽ dày đặc công kích dưới, Trường Không Vô Kỵ trong tay kiếm như cũ thiên địa nhân hợp nhất không nói. Ở thân thể hắn bên trong, tựa hồ có một đạo nói thái cực y dương đồ, vô có cực hạn bay bổng ra tới. Tựa hồ nói, Trường Không Vô Kỵ thân thể chính là một đám trận pháp sở tạo thành giống nhau. Càng ngẩng kế tiếp, Trường Không Vô Kỵ đã là bá đạo mà nói, lực lượng không thể nghiền áp, cho dù trăm trăm triệu nói tinh quang, lại có thể nại ta như thế nào đâu. Hắn nói âm rơi xuống đất nháy mắt, ầm ầm ầm, từng đợt dày đặc nổ vang vang lớn. Ở hắn bên người tràn ngập mà ra, y dương trận pháp phân kiếm ngàn vạn nói, nhất nhất đón nhận dày đặc như mưa tinh quang, tựa hồ vô có cực hạn, không ngừng nổ mạnh lên. Lực lượng đánh sâu vào, cũng tràn ngập khắp hư không, làm mọi người, bao gồm pháp danh ở bên trong, đều không thể đang xem đến thanh Trường Không Vô Kỵ thân ảnh. Nhưng là, căn cứ này dừng không được tới nổ vang tới phán đoán. Trường Không Vô Kỵ bản nhân một chút việc không có, ở không ngừng kháng nơi có công kích, này sao có thể a? Một người có phải hay không phân hóa ngàn vạn nói y dương cùng kiếm khí? Hắn vẫn là người sao? Loại này gần như vô khác nhau công kích dưới, hắn đều có thể phân hóa chống cự. Kia như vậy xem ra, trừ phi thực lực nghiền áp, nếu không lại nhiều người đều không thể vây giết hắn a. Bài bố trận pháp sở hữu cao thủ đều đã không lời gì để nói. Pháp danh mày cũng nhăn vô pháp phóng khai, hắn căn bản vô pháp lý giải Trường Không Vô Kỵ vì sao sẽ có loại năng lực này. Tựa hồ chu thiên sao trời đại trận là căn bản vô pháp đem hắn treo cổ a. Lại nói giờ này khắc này trận pháp ở ngoài, Càn Nguyên Thượng Đế đã kích động, lập tức từ ghế dựa thượng nói đến thân mình, hai tròng mắt trợn lên, đối với sư phó nói, đây là ngài nói, tám chuyển chân nhân mới có thể dùng bất diệt thể, thế nhưng có thể trăm trăm triệu lốm đốm tự thành phòng thủ. Đúng vậy, cái này nghịch thiên tiểu tử, ngươi muốn giết hắn, chỉ có nháy mắt hắn đem dính cặn bã đều không dư thừa. Nếu không căn bản vô pháp giết được chết, Phó Long Thiên híp hai tròng mắt nói, phía dưới trong thế giới, chỉ sợ hiện tại có thể giết hắn người, thật sự không nhiều lắm, lại quá một đoạn thời gian, lấy hắn trưởng thành tốc độ, chỉ sợ chính mình đều không thể khống chế hắn sinh mệnh đâu. Còn hảo không cần lo lắng chính là, tiểu tử này tuyệt đối sẽ không làm sằng làm bậy, bằng không đến có bao nhiêu đáng sợ. Ầm ầm ầm, chu thiên sao trời đại trận bên trong vang lớn như cũ ở tiếp tục. Trường Không Vô Kỵ dựa vào bất diệt thể biến thái, hoàn mỹ chống cự lại hết thảy công kích. Hiện tại hắn ở bất diệt thể phương diện tu hành, sớm đã không phải Ngự Thanh Vân có thể bằng được. Có thể nói, hắn đã đạt tới một cái cực cao độ cao. Chỉ có chân chính tám chuyển chân nhân mới có thể tưởng tượng, mà lúc này Trường Không Vô Kỵ ở phòng thủ chi gian, cũng yên lặng chính mình tâm thần. Hắn trận pháp tu hành cảnh giới toàn diện mở ra, trải qua thái cực y dương sinh tử đồ tiến hóa cùng dung hợp. Hắn đối với trận pháp chi đạo năng lực sớm đã phi phàm tục người có thể lý giải. Tâm cảnh biến hóa ở yên lặng chi gian, nét dần dần cùng này phiến thiên địa dung hợp ở cùng nhau. Tinh tú quang hoa, vạn điểm tinh quang bài bố phương vị cùng vận hành quỹ đạo, cũng ngẩng chậm rãi, triệt triệt để xuất hiện ở hắn thức hải thế giới bên trong. 15 phút, gần 15 phút thời gian lúc sau, ong, toàn bộ khổng lồ trận pháp đều vì này nhảy lên một chút. Pháp danh sắc mặt ở ngay lúc này bỗng nhiên phản ứng nhiệt hạch, bởi vì làm trận pháp xê túng giả bọn họ phát hiện trường không vô kỵ thần niệm cùng tâm tình thế nhưng xuất hiện ở mọi người trước mắt. Càng đáng sợ chính là trận pháp biến ảo thế nhưng còn có thể vì hắn sở tả hữu. Ha ha, 3600 chu thiên sao trời đại trận hoàn toàn không làm gì được ta cũng. Trường không vô kỵ phóng đãng không kềm chế được tự tin lời nói, cũng ở ngay lúc này hiện lên ở mọi người bên tai, chọc đến mọi người kinh hãi r nhảy. Cái gì gọi là chuyện hay, cái gì là siêu phẩm, nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.